hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, cận chiến tu la hình thái Big Mom vô địch phòng ngự. Đáng chết, nhìn xem đạo này cường đại kiếm khí Rikudo trong lòng cũng là có một tia xoắn suýt. Đây là hắn không cách nào tránh né kiếm khí, bởi vì ở phía sau hắn liền là thuộc về hải quân đại hạm. Đội, đây là một đạo đủ để đem toàn bộ hải quân đại hạm đội xé nát cường đại kiếm khí. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát, đối mặt đạo này cường đại kiếm khí Rikudo không cách nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ biển cả. Cường đại kiếm khí cùng Rikudo, Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei va chạm vào nhau đến cùng một chỗ, sức đẩy cùng kiếm khí va chạm. Lúc này Rikudo chỗ vùng không gian kia đều có một tia không gian vỡ vụn cảm giác. Thật giống như Rikudo cùng BIGMOM va chạm đánh nát không gian. Tốt cường đại một kích, quả nhiên không hổ là tứ hoàng BIGMOM. Lau đi khóe miệng chảy xuống máu tươi, Rikudo ngẩng đầu lên nhìn về phía tứ hoàng BIGMOM. Vừa vặn kia một đạo kiếm khí hắn mặc dù bị hắn chống đỡ đỡ được, thế nhưng là cường đại xung kích vẫn là trong nháy mắt bao phủ đến Rikudo trên thân. Rikudo nội tạng có một tia tổn thương. Quả nhiên không hổ là gáp tên hỗn đản kia cháu trai, lại có thể đỡ được 913 kiếm khí của ta. Dẫm lên lôi vân rớt đi tới Rikudo trước người BIGMOM, một mặt tùy tiện nhìn xem Rikudo. Trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, ai thua ai thắng còn không biết đâu. Đối mặt một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay BIGMOM, Rikudo thì là khinh thường nhếch miệng. Hoàn toàn chính xác, lúc này là BIGMOM nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng là hắn Rikudo còn không có sử xuất hắn lực lượng chân chính. Tiểu quỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ đem đầu của ngươi đưa đến gáp trước mặt. Khóe miệng mang theo một tia cười tàn nhẫn ý, dưới chân dẫm lên lôi vân rớt BIGMOM nhanh chóng vọt tới Rikudo trước người. Đi chết đi cho ta. Trong tay song giác mũ Napoleon đại đao đối Rikudo liền là vung vẩy mà xuống. Cường đại kiếm khí thậm chí áp bách lấy Rikudo lui về phía sau. Ao ao, Rikudo thân ảnh trong nháy mắt bị kiếm khí này xoắn nát. Vô số bọt nước phóng lên tận trời. Nước, nhìn xem mình hai chân bốc lên cầm phá vòng trên đại đao vết nước. BIGMOM hai mắt chi a xá ti, bên trong có một tia nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta không có bao trùm Haki sao? Oanh, Rikudo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở BIGMOM sau lưng. Chân phải của hắn nhanh chóng đá xuống đối BIGMOM đầu liền là đá đi qua. Mụ mụ, cẩn thận, ngay lúc này bay múa tại BIGMOM trên đỉnh đầu mặt trời hắn phát ra gầm lên giận dữ. Đụng, BIGMOM rộng lượng trái tay chặn Rikudo đá kích. Phanh phanh phanh, ngay tại BIGMOM chuẩn bị nắm chặt bàn tay nắm Rikudo lúc vẻn vẹn, Rikudo thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Giảo hoạt tiểu quỷ, mang trên mặt khát máu mà cười tàn nhẫn ý, BIGMOM xoay người nhìn về phía sau lưng Rikudo. Loại này phòng ngự, Rikudo chân mày hơi nhíu lại, vừa vặn một kích kia hắn nhưng là mang theo Busosoku Haki. Thế nhưng là hắn có thể vô cùng xác nhận BIGMOM hắn cũng không có mang theo Busosoku Haki. Nói cách khác, BIGMOM nương tựa theo hắn tay không phòng ngự ngăn trở mình một kích. Cái này là bực nào cường hãn thân thể, đây chính là được xưng là tân thế giới bốn đại quái vật chi. Nữ nhân, tiểu quỷ ngoan ngoãn bị ta bóp nát đầu đi. Mang trên mặt tùy tiện ý cười giơ lên trong tay đại đao Blick mầm hướng về Rikudo liền là vọt lên. Đi qua, Rinnegan Rikudo. Tu La Đạo Surado, cơ quan áo giáp. Rikudo thân thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Vô số vũ khí xuất hiện ở Rikudo trên thân. Lúc này cánh tay của hắn thậm chí đều biến thành 6 cái. Sau lưng còn có một cái tràn đầy sắc bén răng nhọn sắt thép cái đuôi lớn. Tại Rinnegan, Rikudo bên trong năng lực cận chiến mạnh nhất kia là Tu La đảo Surado. Hắn đại biểu chính là Rinnegan chi cận chiến. Mặc dù tại Hokage thế giới, Tu La đảo Surado đã từng bị Naruto một kích miểu sát a. Nhưng là thân là Rinnegan Rikudo, nó cũng là có mình cường đại. Tiểu quỷ, ta rất hiếu kỳ ngươi trái ác quỷ năng lực. Nhìn xem lúc này dáng người dung mạo phát sinh biến hóa cực lớn, biến thành một cái cận chiến cỗ máy giết chóc về sau Rikudo. Bigmom trong lòng cũng là tràn đầy ngạc nhiên. Hắn trước kia liền cảm thấy mình Soru no Mi là loại năng lực kia hay thay đổi trái ác quỷ. Nhưng là hôm nay hắn mới phát hiện luận năng lực nhiều loại Rikudo cường hãn hơn nàng không biết bao nhiêu. Nếm thử sự lợi hại của ta đi. Busozoku Haki bao trùm toàn thân Rikudo nhanh chóng hướng lấy Bigmom vọt lên đi qua. Đụng, Bigmom trong tay đại đao nhanh chóng chém bổ xuống, thế nhưng là Rikudo sau lưng con kia răng nhọn. Cái đuôi lớn trong nháy mắt liền chặn Bigmom trong tay đại đao. Xì, tia lửa tung tóe. Rikudo đâm cùng cái này có quái vật xưng hô Bigmom so đấu lực lượng. Tu La chi công, Rikudo bên trái ba cái tay cánh tay trong nháy mắt phát sinh biến hóa biến thành ba cái tiểu họng. Pháo, oanh, tại cái này khoảng cách gần như vậy trạng thái phía dưới ba cái kích quang từ cái này pháo trong miệng oanh minh mà ra. Khổng lồ hỏa lực trong nháy mắt bao phủ Bigmom thân thể. Lúc này Bigmom hoàn toàn bị cái này hỏa lực thôn phệ. Ngao ngao ngao, thống khổ kêu rên thanh âm tại cái này trong ngọn lửa truyền ra. Mụ mụ, bay ở Bigmom trên đỉnh đầu mặt trời. Nó nhanh chóng há miệng nhỏ thôn phệ lấy Bigmom chung quanh thân thể hỏa diễm. Đáng chết, tiểu quỷ đau chết mất. Hỏa diễm bị thôn phệ không còn một mảnh. Bigmom thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở Rikudo trước người. Cái quái vật này, nhìn xem lông tóc không thương, chỉ là trên cánh tay có ba cái điểm đỏ Bigmom. Rikudo cũng là không nhịn được phát ra gầm lên giận dữ. Có được loại cấp bậc này phòng ngự ngươi để cho ta đánh như thế nào? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ